Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 819, ký tên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu, nếu như các ngươi cần ký tên gì, ta có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng mà, đừng nói cái gì chuyện học tập, ta thứ nhất muốn thì chính là không thu học sinh, cho nên các ngươi vẫn là không nên nói nữa. Chân Phàm ngồi ở bãi cắt một đầu khác trên ghế nằm. Rất thoải mái nằm nhìn xem vây ở bên cạnh mình lưu cái nam nam nữ nữ. Một hớp liền cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Jamie nhún vai một cái. Hướng về phía những người khác giang tay ra cười. Ý này rất rõ ràng. Hiển nhiên đây là cùng hắn dự liệu giống nhau. Cho nên hắn đối với cái kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Mà dâu Martinez thì có chút như đưa đám. Tiên sinh Chân, thật xin lỗi. Ta biết trước là ta vấn đề. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Chấm ngoặc kép, dâu Martinez suy nghĩ một chút. Hướng về phía Chân Phàm nói. Nhưng là, cái này không nên trở thành ngươi lý do cự tuyệt. Chúng ta là rất thành tâm hướng ngài học tập. Hơn nữa chúng ta có thể hướng ngươi trả chi phí. Các ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền? Chân Phàm không kiềm được cười. Có thể mua được như vậy một chiếc du thuyền sao? Chân Phàm chỉ trên biển khơi mình chiếc kia du thuyền. Cái này so với bọn họ lái tới du thuyền lớn hơn nhiều. Nhìn như cũng xinh đẹp hơn. Giá tiền khẳng định cũng là đắt nhiều lắm. Ngươi đây là làm người khác khó chịu. Ngươi làm như vậy là không có phong độ lịch sự. Dâu Martinez bộ ngực đầy đặn nhất khởi nhất phục. Hướng về phía Chân Phàm. Nàng có chút giận dữ bất bình dậy rồi. Nhưng là người ta nói không sai à. Hắn căn bản cũng không thiếu tiền. Mình làm mà muốn nhắc tới những thứ này. Được rồi, chư vị, các ngươi cũng đã biết ta quyết định. Như vậy, chính các ngươi quyết định là cái gì? Hoặc là còn đứng ở chỗ này vây xem ta. Hoặc là liền thật vui vẻ đi chơi mình. Các ngươi tới nơi này không phải là vì chơi à? Tại sao phải cùng mình làm khó dễ? Nói tới những thứ này để cho các ngươi không vui đồ. Chân Phàm đối với bọn họ nói. Phong độ lịch sự. Các tiên sinh. Lời đã nói đến phân thượng này. Jamie gật gật đầu nói. Ngài nói đúng. Tiên sinh Chân. Bất quá chúng ta bây giờ không có giấy và bút. Cho nên. Có thể chờ hay không một hồi. Chúng ta đi trên du thuyền lấy tới những thứ này. Ngươi lại cho chúng ta ký cái tên. Nói thật. Chúng ta đối với ngài biểu diễn ôm đặc biệt sùng kính tâm tình. Cái này không thành vấn đề. Ta sẽ một mực ở chỗ này. Buổi tối cũng sẽ ở. Chúng ta kế hoạch buổi tối bãi cắt đống lửa cùng hạ trại. Dĩ nhiên các ngươi nếu như tiếp tục tức cười ở lại chỗ này. Cũng có thể tham gia. Xem mấy người này dáng vẻ ngược lại giống như thật chân thành. Cho nên Chân Phàm cũng chỉ đối với bọn họ phát ra mời. Chờ một hồi mà cầm bút tới. Có thể hay không cho ta ký ở chỗ này? Anita bỗng nhiên hướng về phía Chân Phàm đong đưa mình một chút đáy quần. Đem một cái đại chân dài đưa đến Chân Phàm trước mặt. Mang ánh mắt quyến rũ nói một câu. Dĩ nhiên, không cần bút ta cũng có thể cho ngươi ký tới nơi này. Hơn nữa còn có thể chống nước. Chân Phàm đối với đưa tới đùi đẹp. Cũng không cự tuyệt, dù muốn hay không đáp ứng. Thật, Anita vốn là chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Chân Phàm thật vẫn đáp ứng. Vì vậy liền cao hứng đem bắp đùi mình đưa tới, ở Chân Phàm trước mặt đung đưa. Rất có trêu đùa tính động tác, lại bị Chân Phàm bóc một cái tát, vỗ vào trên đùi, đừng sáng chói, lại hoảng mà nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi trên đùi vẽ tấm bản đồ. Chân Phàm có chút im lặng nói. Ha ha, Jamie đợi người cũng cười lớn. Ngược lại là đem cái này đánh bạo trêu đùa Anita làm có chút ngượng ngùng. Trên mặt lại có thể đỏ. Đàng hoàng không nhúc nhích. Đem lui người đến Chân Phàm trước mắt. Vẫn do hắn nhìn từ trên xuống dưới mình cái này cái đùi đẹp. Trong lòng thấp thỏm có chút xấu hổ. Chân Phàm bỗng nhiên xòe bàn tay ra ở bắp đùi của nàng chính diện nhẹ nhàng vuốt ve lên. Một động tác này rõ ràng cho thấy mang một ít ngả ngớn. Không chỉ là Jamie bọn họ sững sốt một chút. Liền Anita mình cũng không khỏi có chút ngây ngẩn. Nhưng là hắn cặp kia tay giống như có ma lực vậy. Sờ được nàng rất thoải mái. Cũng có chút ngứa một chút. Trực thấu trong lòng. Không nhịn được thì phải đem rên rỉ một tiếng từ trong miệng nhô ra. Nhưng là nàng lại không thể không liều mạng nhịn được. Âu, thật là, chấm ngoặc kép, dâu Martinez không nhịn được muốn nói điều gì. Nhưng là vẫn là không có nói ra. Bởi vì là nàng lại có thể nghe được Anita từ trong miệng nhô ra rên rỉ một tiếng thanh. Nàng cuối cùng không có nhẫn nại ở. Phát ra rất thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Có chút giống như là cả người thoải mái cái loại đó mê người thanh âm. Âu, cứt chó. Nàng lại có thể, dâu Martinez trong lòng âm thầm mắng liền một câu. Thật là một người phụ nữ phóng đãng. Cái này cũng có thể làm cho nàng đạt được. Ngay tại nàng vẫn còn ở oán thầm Anita lúc này bỗng nhiên tay chân phàm chỉ ở Anita trên đùi chợt. Động lực, cái này chợt một cái động, để cho cái loại đó xốp giòn cảm giác tê tê sâu hơn. Anita từ nội tâm biệt đi ra ngoài. Để cho nàng phát ra một tiếng rất vang dội tiếng rên rỉ. So với trước đó nho nhỏ rên rỉ càng thêm cám dỗ đứng lên. Bắp đùi của nàng lại có thể nhẹ nhàng rung một chút. Âu, thượng đế, Anita lại có thể cảm thấy bắp đùi mình bên trong có nhất định à ẩm ướt. Một mảnh nước đọng đang phun ra ngoài. Có chút lan tràn khuynh hướng. Đây thật là để cho nàng mất thể diện. Chờ chân phàm ở bắp đùi của nàng ở trên vẽ xong. Nàng nhanh đem chân rút về. Cơ hồ là muốn chạy trốn. Oh, my god, oh my god. Cái này, lại có thể là có thể như vậy ký tên. Lúc này Jamie đợi người cũng đưa mắt chuyển tới bắp đùi của nàng ở trên. Chỉ gặp bắp đùi của nàng phía trên xuất hiện mấy cái chữ màu đen hành động. Nhìn dáng dấp hình như là Trung Văn. Mà không phải là tiếng Anh. Rất hiển nhiên đây chính là chân phàm tên tiếng Trung. Bọn họ nặng hơn coi chân phàm tên tiếng Trung. So hắn chữ cái tiếng Anh tên chữ muốn xem trọng yếu nhiều lắm. Bọn họ đưa cái này làm thành một loại bị coi trọng. Bị tôn trọng cảm giác. Ngươi thử dùng nước biển lau chùi một chút. Xem có thể hay không đem mấy chữ này rửa đi. Chân phàm hướng về phía Anita đưa ra đề nghị. Anita đỏ mặt, gật đầu một cái. Hướng nước biển bên kia đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, hướng về phía chân phàm giảo hoạt cười nói. Nếu như ta đem mấy chữ này rửa đi, như vậy, ngươi có phải hay không hẳn lần nữa cho ta ký tên rất hay? Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể làm được mà nói, không có bất kỳ vấn đề. Chân phàm gật đầu cho nàng một câu trả lời khẳng định. Hắn mới vừa rồi ký tên lúc này cũng rõ ràng cảm thấy Anita bắp đùi bên trong nhẹ nhàng rung chừng. Mấy lần, phỏng đoán cô gái này phản ứng sinh lý hẳn là rất mãnh liệt. Anita đi tới trong nước biển, dùng nước biển tắm lướt qua trên đùi chữ viết, nhưng là thật rửa không sạch, giống như là bị xăm liền vậy. Như vậy chữ liền cùng nàng đã trở thành một cái chỉnh thể. Nàng không tránh khỏi liền vui mừng kêu một tiếng. Này, thật rửa không sạch, thật là quá thần kỳ. Cái này là dùng sơn sao? Dĩ nhiên tất cả mọi người đều biết. Cô gái này lại hỏi một câu ngu xuẩn lời nói. Coi như là sơn, ở còn chưa khô lúc này chỉ cần dùng nước rửa cả. Vậy cũng là có thể rửa đi. Cho nên Jamie chỉ cần hướng về phía nàng lật một cái liếc mắt. Có chút bất đắc dĩ hướng về phía chân phàm nhún vai. Ngài có thể coi thường nàng lời nói. Dĩ nhiên, ta làm sao biết cùng nàng so đo đâu. Chân phàm không kiềm được cười lên. Hướng về phía Jamie bọn họ nói. Các ngươi không phải dự định đi lấy giấy và bút sao? Chẳng lẽ các ngươi phải chờ tới lúc buổi tối lại đi? Chân phàm hướng về phía bọn họ cười. Không, nếu như có thể, tại sao không giống đối đãi Anita vậy cho chúng ta ký tên đâu? Ta có thể ký ở phía sau lưng. Để cho ta biết. Ngài trải qua ở tùy thời ở sau lưng ta khích lệ ta. Jamie cười hì hì vừa nói. Sau đó xoay người. Đem sau đưa lưng về phía chân phàm. Tiên sinh chân. Ta có thể không? Dĩ nhiên. Là cái gì không được. Chỉ cần chính các ngươi cảm thấy không thành vấn đề là được. Chân phàm vừa nói. Sau đó cũng học cho Anita ký tên vậy. trước dùng bàn tay ở Jamie sau lưng vuốt nhẹ nhẹ chừng mấy lần. Sau đó tay đầu ngón tay ở phía trên một hồi liền. Viết chân phàm tên chữ ở phía trên. Rất thần kỳ là, sau lưng xuất hiện lần nữa chân phàm tên chữ. Hơn nữa cũng lau không hết. Mặc dù biết ngón này rất kỳ diệu, nhưng là bọn họ đều là chơi ảo thuật. Nếu chân phàm không muốn nói, bọn họ cũng biết tuyệt đối không thể hỏi tới. Tiếp theo chính là Dan. Sau đó là Diego. Người này có chút làm kỳ quái. Hắn hướng về phía chân phàm liền cười. Tiên sinh chân, thành tựu bồi thường. Ta là nói ta không ngại ngươi đem ta quần cụt nhét vào dâu nịt vú bên trong. Nói thật, ta còn cảm thấy vậy rất có ý nghĩa tượng trưng. Chấm ngoặc kép, ngươi thật là một khốn kiếp. Dâu hướng về phía Diego chừng mắt một cái. Mắng liền một câu, thấy chân phàm cũng ở bên cạnh cười. Không nhịn được cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cũng phải. Được rồi, ta thừa nhận ta là. Diego cố làm bất đắc dĩ giang tay ra. Nhưng là, đám khốn kiếp tổng là có thể có được một ít so người ngoài càng nhiều chỗ tốt hơn không phải sao? Tiên sinh chân, ta có thể bởi vì là ta quần cụt trở thành ngài đạo cụ mà quá mức nói một cái yêu cầu sao? Kính nhờ, vừa nói hắn có chút khẩn thiết hướng về phía chân phàm chừng mắt nhìn. Chân phàm nhớ tới một màn kia, cũng không nhịn được mỉm cười. Hướng về phía hắn nói, không thành vấn đề, Diego, nói một chút xem, ngươi yêu cầu là cái gì, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi. Dĩ nhiên, sẽ không rất khó, chính là, có thể hay không ở ta sau lưng nhiều đi nữa vẽ một bức họa. Sau đó sẽ ký xuống ngươi tên chữ. Diego cười hì hì vừa nói, tùy ngươi vẽ cái gì. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, không thành vấn đề. Chân phàm cười một tiếng, sau đó cầm bút lên ngay tại hắn sau lưng họa. Tất cả mọi người đều nhìn chân phàm cho hắn vẽ một chút. Vẽ tranh thật ra thì cũng không khó. Chân phàm tiện tay ngay tại hắn sau lưng vẽ một cái nhiệm vụ ảnh chân dung đi ra. Đó chính là Diego đầu mình giống như đúc, giống vô cùng. Hơn nữa còn là cái loại đó quần bơi không thấy lúc này cái loại đó cả kinh thất sắc dáng vẻ. Thật rất giống à, tất cả mọi người thấy cái biểu tình này. Đột nhiên cũng nhớ tới Diego quần bơi không thấy thời điểm nét mặt. Thật đặc biệt giống, trong chốc lát cũng không nhịn được cười lớn. Diego mình xem không thấy. Lấy là bọn họ cũng cho rằng bức họa này rất tốt. Liền dẫy dụa cái mông đắc ý nhảy một vòng. Cái này làm cho mọi người cười lớn tiếng hơn. Như vậy, bây giờ đến ta, cho ta ký ở chỗ này. Có thể không? Bỗng nhiên dâu Martinez một thái độ khác thường hướng về phía chân phàm quyến rũ nháy mắt một cái. Dùng lời nhỏ nhẹ nói một câu. Ngón tay chỉ mình trên ngực da thịt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ston-tsoen-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.